Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3264, chương 3265, Thuận Nước Đẩy Thuyền. Tại được chứng kiến mấy vị thần vương tập thể vẫn lạc, được chứng kiến đạo tổ đạo thân xuất thủ tình hình về sau, Thiên Miếu Nhật Nguyệt thần quân xuất mã cũng không có cho Diệp Chân mang đến bao lớn rung động. Chính như Vu Trọng Văn trước đây nói, không gì hơn cái này. Vô luận là đạo tổ vẫn là Nhật Nguyệt thần quân, kỳ thực đều là tu luyện người mở đường mà thôi. Đương nhiên, gắn vào Nhật Nguyệt thần quân trên thân thần bí vầng sáng lại là không ít. Nhật Nguyệt thần quân luôn luôn được vinh dự Thiên Miếu bên trong đạo tổ chi dưới đệ nhất người. Thân kiêm Thiên Miếu Nhật Nguyệt Thiên Nhật Nguyệt hai điện chi trưởng, là trong thiên địa này ít đó có hy vọng đạo tổ tồn tại. Diệp Chân sở dĩ có chút ngoài ý muốn là bởi vì rất nhiều năm trước Diệp Chân coi như liền cùng Nhật Nguyệt thần quân có gặp nhau. Năm đó còn tại Chân Huyền Đại Lục lúc, Diệp Chân tại Nhật Nguyệt thần giáo bên trong bái thần giống, lại có thể gây nên Nhật Nguyệt thần quân tượng thần dị động. Nhật Nguyệt thần quân tượng thần khí tức, lại có thể nhượng Thận Long Nguyên Linh A Nguyên Thu Nhiếp sở hữu khí tức, giấu vào Diệp Chân thân thể chỗ sâu nhất. Nói thật, năm đó ở Chân Huyền Đại Lục lúc, Nhật Nguyệt thần quân vẫn là mang cho Diệp Chân áp lực cực lớn. Bất quá, năm đó là năm đó, đổi thành hiện tại góc độ, nhớ lại năm đó sự tình, lại có chút kỳ quái, thậm chí là không hợp với lẽ thường. Trong thiên địa này cái gọi là thần, nhất là Thiên Miếu cung phụng cái gọi là chư thần, tượng thần rất nhiều. Nhất là Thiên Miếu vị phần tôn sùng mạnh, bị Thiên Miếu cùng tín đồ cung phụng tượng thần đâu chỉ ngàn vạn. Liền lấy Nhật Nguyệt thần quân tới nói, hắn tại Hồng Hoang Đại Lục thậm chí là cái khác mỗi cái có ngày miếu tín ngưỡng trong tiểu thế giới, hắn tượng thần lấy trăm vạn thậm chí là ngàn vạn mà tính. Đại đa số thời điểm, Nhật Nguyệt thần quân tượng thần càng giống là một cái công cụ. Thiên Miếu thông qua hắn tượng thần thu thập chúng sinh nguyện lực công cụ. Nhật Nguyệt thần quân không có khả năng thời thời khắc khắc đem chính mình thần hồn phân ra một sợi đến rót vào tượng thần bên trong. Loại kia tình hình đã chính là đạo tổ đều làm không được, càng không cách nào thời gian dài duy trì. Nói cách khác, dưới tình huống bình thường, nếu không có tế ti chủ trì hoặc là dẫn động, tượng thần cũng là cái mộc điêu mà thôi. Thế nhưng là tại Chân Huyền Đại Lục, Nhật Nguyệt thần quân tượng thần mỗi một lần đều sẽ nhượng Thận Long Nguyên Linh A Sửu có thể sợ hãi. Diệp Chân lúc ấy tu vi thấp, không cảm ứng được. Thế nhưng là Thận Long Nguyên Linh A Sửu không giống nhau đây này. Bây giờ đột nhiên nghe được Nhật Nguyệt thần quân tin tức, nhượng Diệp Chân ngạc nhiên sau khi đột nhiên liền nhớ lại điểm này, rất là nghi hoặc. Bất quá, sự nghi ngờ này cũng chỉ có thể các loại Diệp Chân về sau chậm rãi thăm dò. Thiên Miếu phái ra đến đây gặp khai quốc thái tổ Cơ Bang đặc sứ, chính là Nhật Nguyệt thần quân, không phải đạo tổ đích thân đến, mà chính là phái ra Nhật Nguyệt thần quân, đại biểu cho Thiên Miếu nhượng bộ thái độ. Cái này nhất định lần này Nhật Nguyệt thần quân xuất hiện là một lần đàm phán. Bệ hạ nói, Nhật Nguyệt thần quân đến Lạc ấp, đại biểu Thiên Miếu cùng bệ hạ đàm phán. Bây giờ, đàm phán đã kết thúc. Bệ hạ còn nói, chuyện này, hắn Phiêu Kỵ đại tướng quân có tư cách biết. Vu Trọng Văn nói ra, bệ hạ Phiêu Kỵ đại tướng quân. Diệp Chân nỉ non một tiếng, hướng về phía Vu Trọng Văn hỏi nói, này đàm phán nội dung đâu? Đạt thành cái dạng gì điều kiện? Có phải hay không triệt hồi Trấn Quốc Càn Khôn Tỷ cũng là đàm phán điều kiện một trong? Bệ hạ không nói, lão phu cũng không biết. Lão phu chỉ biết là lần này cùng Nhật Nguyệt thần quân đàm phán, ở đây chỉ có hai cái rưỡi người. Vu Trọng Văn nói ra, 2 cái rưỡi người, nói thế nào, một vị tự nhiên là Nhật Nguyệt Thần Quân, một vị khác cũng là bệ hạ, còn có nửa cái thì là Đại Chu Tổ Thần chân thân, âm thầm bảo hộ bệ hạ. Dù sao Nhật Nguyệt Thần Quân tên này, có thể không thể coi thường. Vu Trọng Văn nói ra, này đến tiếp sau đâu? Đại quân như thế nào hành động, là ta cái này phiêu kỵ đại tướng quân đến quyết định, vẫn là chờ thánh chỉ? Diệp Chân hỏi, Trấn Hải quân không phải cần nghỉ chỉnh sao? Bệ hạ tự động là trước nghỉ ngơi, chỉnh đốn xong như thế nào làm việc, đợi thêm thánh chỉ. Vu Trọng Văn nói xong câu đó, liền mỉm cười nhìn Diệp Chân thần sắc biến hóa, cùng bọn hắn trước hết nhất tưởng tượng khác biệt. Diệp Chân cái này phiêu kỵ đại tướng quân, không phải bọn họ trong dự đoán cái kia mặc cho bọn hắn bày bố tượng gỗ. Còn có thực lực kinh người, thực lực này là mọi phương diện, tự nhiên đến thận trọng đối đãi. Diệp Chân bình tĩnh nhìn lấy Vu Trọng Văn, đôi mắt dần dần hiện lạnh. Tốt, vậy ta liền chờ thánh chỉ. Thấy thế, Vu Trọng Văn lại là nở nụ cười khổ. Diệp Nguyên Soái hiểu lầm. Đầu tiên, bệ hạ thông báo ta, mà không có trực tiếp xuống thánh chỉ cho đại soái, là bởi vì lão phu bởi vì năm đó một ít duyên cớ, cùng bệ hạ liên hệ tới cực kỳ nhanh gọn bí ẩn. Tiếp theo, chuyện này không bình thường phức tạp, sao Diệp Nguyên Soái ngươi tưởng tượng trong còn muốn phức tạp vô số lần. Bằng không, bệ hạ cũng không trở thành vận dụng Trấn Quốc trọng khí, mời ra Đại Chu Tổ Thần chân thân. Vu Trọng Văn nói ra, bệ hạ là cực kỳ tín nhiệm Diệp Nguyên Soái, chỉ là nói đến đây Vu Trọng Văn muốn nói lại thôi. Chỉ là như thế nào? Diệp Chân truy vấn. Chỉ là, ai? Vu Trọng Văn thở dài một hơi, hiện tại không có cách nào nói, nói cũng không cách nào nhượng Diệp Nguyên Soái tin tưởng. Về sau đi, về sau Diệp Nguyên Soái hết thảy đều sẽ biết được. Diệp Nguyên Soái chỉ cần nhớ kỹ, bệ hạ, chúng ta bệ hạ tuyệt đối sẽ không giống như là Cơ Long như thế tại thần tử phía sau đâm đao. Thật muốn có mưa to gió lớn, bệ hạ cũng chỉ hội cùng chúng ta cùng một chỗ khiêng. Lần này thần vương đại chiến, Diệp Nguyên Soái hẳn là có chỗ hiểu biết. Nhìn lấy Vu Trọng Văn làm khó bộ dáng, Diệp Chân đột nhiên muốn cười. Đây cũng là làm khó Vu Trọng Văn, chỉ có thể xinh xinh ẩn giấu đi khai quốc thái tổ cơ bang thân phận chân chính. Không ngừng cho khai quốc thái tổ cơ bang nói tốt, còn không thể bạo lộ thân phận. Bất quá, cái này cũng từ một phương diện khác chứng minh, khai quốc thái tổ cơ bang cùng dưới trướng hắn phục sinh tập đoàn vẫn có chút coi trọng Diệp Chân. Tốt a, theo Diệp Chân nhẹ nhàng gật đầu, Vu Trọng Văn như được đại xá, liền vội vàng hỏi, đúng, vừa rồi Diệp Soái muốn hỏi ta cái gì tới? Úp, kỳ thực ta là muốn hỏi, bệ hạ vì cái gì đột nhiên rút lui Trấn Quốc Càn Khôn Tỷ Trấn Áp? Là xuất phát từ cùng Nhật Nguyệt Thần Quân đàm phán nguyên nhân sao? Lại hoặc là nguyên nhân khác ngươi biết? Hiện giai đoạn Trấn Quốc Càn Khôn Tỷ Trấn Áp vẫn là vô cùng lợi cho tác chiến. Diệp Chân hỏi, lão phu có thể trả lời không biết sao? Vu Trọng Văn trong tươi cười hiện ra bất đắc dĩ. Không thể. Diệp Chân cười, Diệp Soái, triệt hồi Trấn Quốc Càn Khôn Tỷ Trấn Áp một chuyện nội tình, lão phu cũng không biết, nhưng lão phu cảm giác có thể cùng Nhật Nguyệt Thần Quân đến đây đàm phán có quan hệ. Đương nhiên, càng nhiều, có thể là bệ hạ thuận nước đẩy thuyền gây nên. Vu Trọng Văn nói ra, thuận nước đẩy thuyền, sao rất khó nói. Diệp Chân hỏi, Diệp Nguyên Soái, người cảm giác thôi động Trấn Quốc Càn Khôn Tỷ dạng này Trấn Quốc Tiên Thiên Linh Bảo Trấn Áp Hồng Hoàng Bộ Phân Thiên Địa không có tiêu hao sao? Vu Trọng Văn nói ra, đây cũng chính là ta nghi hoặc, này linh lực kinh khủng tiêu hao trong thiên địa này có thể có bao nhiêu người có thể chịu đựng được?